Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2007, chương 2008, Lôi Kim Truy. Hồng Dịch Thiên cũng không quay đầu lại gật đầu. Chu Tường Phù tu vi không kém gì hắn, thậm chí mạnh hơn. Bây giờ hai người chia binh hai đường. Một người dẫn một đám thiên môn thành tu sĩ duy trì đại trận. Một người đi rảo sát những thứ này tà vật, đối phó Lý Thanh Sam. Không thể nghi ngờ là dưới mắt thích hợp nhất an bài. Cùng lúc đó, chỉnh tòa đại trận trận hình cũng là một trận biến đổi. Cuối cùng có mười mấy vị ở bên trong đại trận vị trí tương đối không trọng yếu như vậy tu sĩ cưỡi thạch bi, một bên duy trì đại trận hạn độ thấp nhất, một bên là có thể rảnh tay. Đợi nghe Chu Tường Phù điều khiển. Sát, Chu Tường Phù trên mặt. Ngày xưa cái loại này rất là mệt nhoài thần sắc không thấy chút nào. Cướp lấy là một loại quả quyết vẻ. Lúc này khẽ gật đầu. Đi theo lời nói cũng không nói nhiều một câu. Chỉ là thân hình khẽ động. Đi theo liền chỉ huy mọi người. Từ bốn phương tám hướng. Súng lại ở kia một quần tà vật. Lúc này chính là vây bọn họ đường đi. Còn có Long Hoàng hậu duệ. Các ngươi vị này Long Hoàng tùy tiện đầu nhập vào Hắc Uyên. Họa loạn chư thiên, lại dính líu các ngươi trở thành chư thiên công địch. Chẳng lẽ ngươi môn cũng có thể đồng ý? Ngày sau hắn có thể mượn Hắc Uyên thành tựu càng cao tầng thứ. Có thể các ngươi những thứ này hậu duệ kết quả cuối cùng. Đó là Hắc Uyên đầy tớ. Đang đại chiến bên trong trở thành con chốt thí mà thôi. Những thứ này chẳng lẽ ngươi còn không thấy rõ? Ánh mắt của Chu Tường Phù. Nhìn về phía nhóm này tà vật bên trong người đầu lĩnh. Đó là một người có mái tóc ngân bạch người đàn ông trung niên. Trên trán lại có hai có chút nhô ra. Trên mặt còn mang theo từng mảnh miếng vảy. Đây cũng không phải là bởi vì tu vi chưa đủ mà hình người có thiếu. Mà là bởi vì huyết mạch quá mức cường đại tạo thành tự nhiên ngoại hiền. Này chính là Long Hoàng hậu duệ mùi vị. Mà khoảng thời gian này tới nay. Lại cũng không phải là tất cả giao long cũng có thể với các tu sĩ đối kháng rốt cuộc. Giống như là đối phương loại này độ đậm của huyết thống hậu duệ. Trên thực tế đã là có không ít trốn chết. Chân chính có thể lưu lại giữ vững đối kháng ngược lại rất ít. Cái cũng khó trách. Long Hoàng tuy là đầu nhập vào Hắc Uyên. Giao long môn lại cũng không được tới quá không thực huệ. Tương lai Hắc Uyên cũng chưa chắc có thể chứa toàn bộ giao long. Bây giờ mối họa nhưng là ở thật tới. Cuối cùng được đến tốt đẹp nhất nơi. Có thể được Hắc Uyên coi trọng. Cũng bất quá chỉ là Long Hoàng chính mình mà thôi. Vạn Long giới sẽ dễ dàng như thế bị công cho tới bây giờ mức này. Ban đầu Kiến Mộc giới sẽ bị Lâm Phi dễ như bỡn công phá. Những thứ này cũng là nguyên nhân trọng yếu. Còn chốt thí, nghe được Chu Tường Phù lời này. Kia tóc ngân bạch Long Hoàng hậu duệ nhưng là cười nhạt rồi cười. Trên mặt như là mang theo vẻ châm chọc. Kia nhân loại các ngươi quật khởi lúc. Nhiều lần săn giết chúng ta giao long yêu loại chi trúc. Trở thành nô lệ nô dịch lúc. Chúng ta lại đoán là cái gì? Liền con chốt thí cũng không bằng con mồi. Chu Tường Phù nhíu mày một cái. Nhiều năm trước tới nay. Nhân loại cùng yêu tộc giữa vì các loại rắc rối. Đủ loại chém giết. Bản là thuộc về tự nhiên pháp tắc như vậy thường gặp chuyện rồi. Bất quá đầu này giao long đối với nhân loại hận ý không phải bình thường thâm. Như là có câu chuyện gì. Bất quá bây giờ, Chu Tường Phù cũng không có thời gian đi để ý tới đầu này giao long. Vô luận như thế nào, hiện tại cũng trước tiên cần phải đem các loại tà vật cho xử lý xong mới được. Chúng ta công phạt vạn long giới chỉ là bởi vì Long Hoàng đầu nhập vào Hắc Uyên. Chỉ cần hôm nay chém sát Long Hoàng, đuổi Hắc Uyên thế lực, đối cho các ngươi, ta đều có thể không nhắc chuyện cũ. Bây giờ đang ở nhốt những giao long đó, cũng đều có thể thả ra ngoài. Bây giờ rốt cuộc là ở bên trong đại trận, coi như là thắng lại làm sao sạch lanh lẹ. Đối với đại trận cũng nhất định sẽ có tương ứng. Nếu có thể, Chu Tường Phù muốn phải tận lực không động thủ. Nam tử tóc bạc kia nhưng là lộ ra một cái uy nghiêm nụ cười. Thả ra chúng ta. Sau đó thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn phải nói ngày sau người cùng yêu giữa muốn chọn đời ở chung hòa thuận hay sao? Chớ giả bộ. toàn bộ yêu tộc ở trong mắt các ngươi chẳng qua chỉ là sống tài nguyên cùng tài liệu mà thôi. Nhân loại tồn tại một ngày, liền là tất cả sinh linh uy hiếp lớn lao. Người bộ kia tha mạng trò lừa bịp hay là đi lừa bịp quỷ đi. Chu Tường Phù mặt mũi dần dần lạnh như băng nói. Hồ đồ ngu xuẩn, ở trong cơ thể hắn, một cổ cường đại chân nguyên ba động mở. Cả người bên người hư không, đều là xuất hiện nói đạo liệt ngân. Sát, cùng lúc đó, nam tử tóc bạc kia cũng là quát chói tai lên tiếng. Chỉ huy sau lưng thập mấy bóng người, chính là bạo xạ mở ra. Nhất thời liền chỉ thấy được, cường đại chân nguyên ba động mở, giống như che đậy mặt trời một dạng bài này là chân nguyên. Lại cuối cùng có chút bất đồng, còn xảm tạp một cổ yêu vật đặc biệt cuồng bạo lực. Bạo phát phá lệ kinh khủng, Chu Tường Phù trong mắt hàn quang lóe lên, giơ tay lên vung lên. Sau lưng rất nhiều tu sĩ tất cả đều là rối rít bạo xạ mà ra. Trực tiếp là một phen hợp vây. Liền đem những thứ kia bất ngờ đánh tới đông đảo tu sĩ. Cho toàn bộ ngăn lại. Mà Chu Tường Phù tự mình chính là thân hình động một cái. Cả người trực tiếp là xuất hiện ở rồi nam tử tóc bạc kia bên người. Bên người đông đảo phù triện vờn quanh. Chu Tường Phù tiện tay chỉ một cái. Nhất thời một đạo phù triện chính là bắn ra. Biến thành một thanh to bằng đầu người lôi kim truy. Lóng lánh chói mắt kim quang. Đó là hướng đối phương đánh ra. Đi theo liền chỉ nghe được một tiếng ầm vang. Này lôi kim truy tản mát ra một cổ cực kỳ cường đại nặng nề uy thế. Một đường đánh ra lúc. Để lại nói không gian liệt phùng. Đi xe rồi một đạo rõ ràng quỹ tích. Chu Tường Phù những phù triện này đều là truyền thừa tự thượng cổ thiên đình lúc. Bây giờ lấy ra mỗi một đạo phù triện. Đều có khó lường oai. Có thể tái hiện ra các loại thiên đình thời kỳ danh chấn chư giới thủ đoạn. Bây giờ này một đạo lôi kim truy ở trong thời kỳ thượng cổ. Đều có lớn như vậy danh tiếng. Đặc biệt ở thiên đình bên trong. Truy giết kia nhiều chút mạo phạm thiên uy tu. Nhìn như tùy ý một búa. Lại hàm chứa uy năng cực lớn. Tầm thường pháp tướng bị một chút đánh trúng. Cũng phải vỡ nát nhục thân. Thần hồn bị tổn thương. Mà nhìn này oanh phá không gian tới một búa. Nam tử tóc bạc cũng là sắc mặt hơi đổi. Trước mặt tuy là đối chọi gay gắt. Nhưng là bây giờ chân chính động thủ. Trực diện kỳ phong. Vẫn có thể rõ ràng nhận ra được ẩn chứa trong đó cái loại này kinh khủng lực. Làm thời điểm là không dám chút nào khinh thường. Bàn tay mở ra. Nhất thời cũng chỉ thấy dưới da. Mảng lớn miếng vải lan tràn ra. Thoáng qua giữa. Bao phủ chỉnh cánh tay, mịn miếng vải hiện ra một loại ngưng trọng màu đen, dưới ánh mặt trời lộ ra thần bí sáng bóng, lộ ra rất là bất phàm ngay sau đó. Một quyền này chính là chính diện đánh ra, cùng kia lôi kim truy ầm ầm đụng nhau, ầm, nhất thời, một cổ mắt trần có thể thấy sóng sức mạnh, hiển nhiên ở trong hư không phơi bày sóng gợn hình, tràn ngập ra, lực lượng dư âm đến mức. Hư không toàn bộ băng vùi lấp, kia lôi kim chi lực lượng hao hết, quy về hư vô, mà Chu Tường Phù cũng là thân thể run lên bần bật. Về phía sau liền lùi lại mấy bước, tam muội chân hỏa, Chu Tường Phù trong tay ánh lửa chợt lóe, bên người bay lượn một đạo phù triện oành một chút, biến thành ngọn lửa long quyền. Đó là tịch quyển chứ hướng đối phương bao phủ đi qua. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.